Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, đệ 1763 chương kết cục thiên. 27, sao kia nam nhân cũng không nghĩ tới Long Trục Thiên hội trưởng thành cái dạng này. Kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên hảo một trận, ngươi. Rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Long Trục Thiên hỏi lại. Long Khiếu, Long Phỉ Phỉ, kia áo vàng thiếu nữ cũng nói. Long Trục Thiên thực kinh ngạc, bọn họ cũng cùng chính mình cùng dòng họ. Dương Tử Mi thấy tất cả mọi người đều ở tự giới thiệu tên. Dương Tử Mi cũng nói tên của mình. Long Khiếu chiều nàng gật gật đầu. Tỏ vẻ thăm hỏi, sau đó ánh mắt tiếp tục ở Long Trục Thiên trên người. Chúng ta trong Long tộc, khi nào có ngươi như vậy một người, ta như thế nào không biết? Long Khiếu nghi hoặc hỏi. Nghe được lời này, Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên tâm vừa động. Trong Long tộc người, bọn họ cũng không phải bình thường họ Long người, mà là Long tộc, nhìn đến ngươi. Ta có rất quen thuộc cảm giác, thật giống như chúng ta chi gian là quan hệ huyết thống giống nhau. Ở ta trong ấn tượng, phụ thân ta trước nay đều không có nói qua, thế gian còn có một cái huynh đệ tồn tại. Long Khiếu thấy hai người biểu tình có dị. Tiếp tục nói, hắn cấp Long Trục Thiên cảm giác, cũng như là quan hệ huyết thống, quen thuộc, lại thân thiết, ca. Phụ thân không có khả năng ở bên ngoài có tư sinh tử. Hắn đối mẫu thân trung tâm. Đó là toàn bộ Long tộc đều biết đến sự tình. Long Phỉ Phỉ ở một bên vội vàng ra tiếng nói. Long Trục Thiên lòng có điểm khẩn trương lên. Nếu trước mắt cái này Long Khiếu là chính mình huynh đệ, như vậy, phụ thân hắn cũng chính là bọn họ trong miệng theo như lời phụ thân. Chính mình rốt cuộc muốn gặp đến cái kia chưa thấy qua. Không có bất luận cái gì tình cảm phụ thân sao? Dương Tử Mi thực cẩn thận mà quan sát Long Khiếu cùng Long Trục Thiên. Nàng lão cảm giác hai người không giống như là huynh đệ như vậy đơn giản. Từ hai người tướng mạo tới xem, đều là không có huynh đệ cái loại này tướng mạo. Chẳng lẽ là... Một cái lớn mật ý niệm thoáng hiện ở nàng trong đầu. Bất quá, nàng lại không thể tin được cái này suy đoán. Không thể tin được Long Khiếu chính là Long Trục Thiên phụ thân. Ngươi trên người, có một nửa Long tộc huyết mạch, một nửa nhân tộc huyết mạch. Long Khiếu tiếp tục dò hỏi. Nhân tộc huyết mạch, ca, vậy càng thêm không có khả năng. Chúng ta phụ thân đối nhân tộc nữ tử từ trước đến nay đều không có hảo cảm. Cảm thấy nhân tộc nữ tử lưu máu đều là dơ. Tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng nhân tộc nữ tử sinh hạ hài tử. Long Phỉ Phỉ ở một bên thực khinh thường nói. Tuyệt đối không có khả năng sẽ là chúng ta thân sinh huynh đệ. Phỏng chừng là mặt khác không bị kiềm chế Long tộc sở sinh ra hài tử. Nghe được nàng nói như vậy, Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, thực không vui nói, Long Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi máu chính là sạch sẽ? Đó là ta phụ thân cảm giác. Long Phỉ Phỉ giải thích nói, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta Long tộc huyết thống đều là muốn so các ngươi nhân tộc cao quý đến nhiều. Cao quý? Cái gì là cao quý? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Chủng tộc chi gian có chỉ là kinh ngạc, cũng không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Có đắt rẻ sang hèn chi phân chính là tâm mà ni. Có đắt rẻ sang hèn chi phân là tâm. Long Khiếu ở một bên vỗ tay nói, tiểu cô nương nói rất đúng, ca, ngươi có thể nào giúp nàng không giúp ta? Long Phỉ Phỉ cứ việc cảm thấy Dương Tử Mi nói được cũng có nhất định đạo lý. Nhưng thấy ca ca cũng không giúp chính mình, cũng liền trong lòng không thoải mái. Bởi vậy rất bất mãn mà bĩu môi, đá ca ca một chân. Nhân tộc là cấp thấp nhất tộc, làm sao có thể cùng chúng ta long tộc so? Phỉ phỉ, câm mồm. Long Khiếu lạnh giọng ngăn lại, ta cùng vị trí này mi cô nương giống nhau, cho rằng chủng tộc có rất nhiều sai biệt, không có đắt rẻ sang hèn chi phân, ca, ngươi hung ta. Long Phỉ Phỉ lần đầu tiên bị ca ca như vậy dằn dậy, vành mắt đỏ lên, cũng liền đứng dậy, ta đi tìm phụ thân. Sao sao sao, hết chương.